Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, mở ra đi. Trùng sinh lối đi. Cứ việc cái kia khe đã lớn đến có đầy đủ hấp xả lực, dẫn dắt bảy đại thần giới trung su chậm rãi hướng phía khe phương hướng bay đi. Thế nhưng là thần giới trung su thể tích quá lớn, nếu như chỉ là như vậy đơn thuần bị hấp xả đi qua, nhất định không cách nào thông qua. Thành bại ở đây nhất cử. Đời đời kiếp kiếp, một cái tràn ngập tình cảm thanh âm vang lên. Thân bên trên thiêu đốt lên màu vàng hào quang, trên trán thụ nhãn lóng lánh chói mắt quang thải Hoắc Vũ Hạo. Hướng trên không oanh ra một quyền. Hắn là tình tự chi thần. Giờ này khắc này, hắn hết thảy tình cảm đã hoàn toàn điều động. Trong đầu hắn hiện ra chính là mình cùng Đường Vũ Đồng cùng nhau đi tới trải qua gặp trắc trở. Hắn sau cùng thành thần, thu hoạch được nhạc phụ tán thành, trở thành thần giới ủy viên hội một thành viên. Rốt cục có thể danh chính ngôn thuận cùng với Đường Vũ Đồng. Đã từng hết thảy toàn bộ hóa thành cảm xúc lực lượng, dung nhập một quyền này đời đời kiếp kiếp bên trong. Chấn động cùng nổ vang, nổ tung cùng dung hợp. Tại thời khắc này, cảm xúc lực lượng tăng lên tới cực hạn. Hắn không có siêu thần khí, nhưng ở chúng thần vương bên trong, thần trí của hắn cường đại nhất. Trong nháy mắt này, thần thức lực lượng đánh thẳng vào hỗn độn lực lượng. Hỗn độn lực lượng lại bị thần trí của hắn thôn phệ, tiêu hóa. Hoắc Vũ Hạo trên trán thụ nhãn bịt kín một tầng hơi nước trắng mịt mờ hào quang. Hắn chỉ cảm thấy có một cỗ khó mà hình dung lực lượng xông vào thần thức chi hải bên trong. Thần trí của mình chi hải phảng phất không chịu nổi gánh nặng giống như nổ tung. Đằng sau hắn liền cái gì cũng không biết. Nhận ảnh hưởng của hắn, lối đi rõ ràng khuếch trương lớn hơn một vòng. Rốt cục có miễn cưỡng có thể thông qua không gian. Thế nhưng, còn chưa đủ. Bởi vì muốn thông qua lối đi không chỉ có bảy đại thần giới trung su, còn có 12 vị thần chỉ. Mỗi một người bọn hắn cũng không có bao nhiêu. Thế nhưng là, tuyệt đối không nên quên, bọn hắn đều có được mạnh mẽ thần lực. Bản thân liền là một cái vật dẫn, tựa như một cái cỡ nhỏ thần giới trung su. Rời đi cơ hội chỉ có một lần. Hiện tại còn không phải lúc, còn chưa đủ. Nhanh, Đường Tam lo lắng quát to. Làm toàn bộ hành động chủ đạo người, hắn còn cần có càng nhiều lực lượng tới trưởng khống toàn trường, tới dẫn dắt những cái kia đã mất đi sức chiến đấu thần vương. Căn bản là không có cách lại phân ra lực lượng tới mở rộng lối đi. Lúc này, thần giới trung su cự ly này lối đi càng ngày càng gần. Mà bọn hắn phải đối mặt tình cảnh lúng túng chính là, nếu như liền là trước mắt lớn như vậy lối đi, như vậy đến lúc đó rất có thể thần giới trung su tất cả đều bay ra ngoài. 12 người lại bị lưu lại. Thanh tỉnh thần vương đều ý thức được điểm này. Đúng lúc này, một đoàn hắc bạch song sắc hào quang dâng lên. 18 tầng thâm uyên, chỗ sâu trong lòng đất. Chúng ta gặp lại, thiên thần tuần liệp giả truy nã. Chúng ta thiên nhân cách xa nhau, trùng sinh gặp nhau lại không thể cáo chi, 10 năm đi theo. Chỉ vì một câu ta yêu ngươi. Chấm ngoặc kép, cả đời đổ ước, chúng ta rốt cục thắng. Rốt cục có thể danh chính ngôn thuận đi cùng một chỗ. Chúng ta đạt được thần vương tán thành. Ta thành tựu thiện lương. Ngươi thành tựu tà ác. Thiện lương cùng tà ác giao hòa. Nhưng vĩnh viễn cũng không cải biến được chúng ta đã từng ưng thuận lời hứa. Liệt Diễm nói ra đã. Từng hết thảy, Cơ Động cùng Liệt Diễm mặt mỉm cười. Nhìn chăm chú lấy lẫn nhau, ông trắng hay đen trong nháy mắt giao hòa. Bọn hắn lúc trước thử qua nhiều lần siêu cấp dung hợp, đều không thể thành công. Tại đây sinh tử tồn vong thời khắc, cuối cùng thành công. Hắc bạch song sắc hào quang dùng Liệt Diễm cùng Cơ Động làm trung tâm bỗng nhiên bắn ra. Trong chốc lát đã đến cái kia trong thông đạo. Chung quanh đã còn thừa không nhiều hỗn độn lực lượng tại đây một cái chớp mắt vậy mà toàn bộ nổ tung, dung nhập cái kia hắc bạch song sắc trong ánh sáng. Lối đi bị nổ thành nới rộng gần như gấp đôi. Bỗng nhiên tăng cường hấp xả lực trong nháy mắt liền đem bảy đại thần giới trung su cùng 12 vị thần chi thôn phệ. Hết thảy chung quanh kịch liệt vặn vẹo. Không gian biến hóa lệnh tất cả mọi người đều có loại khó mà hình dung cảm giác thống khổ. Ngoại trừ đã hôn mê Hoắc Vũ Hạo bên ngoài, những người khác cảm thấy mình thân thể phảng phất muốn bị xé nát. Đây là không gian biến hóa, là vũ trụ sáng tạo sức mạnh của sự sống mang tới không gian biến hóa. Cái kia mạnh mẽ vặn vẹo lực lượng đủ để khiến tuyệt đại bộ phận sinh vật biến thành tro bụi. May mắn, bọn hắn là thần chi, thân thể đủ mạnh, có thể coi là như thế. Tại cái này thời không biến hóa loạn lưu bên trong, bọn hắn cũng làm không là cái gì. Khí tức kinh khủng tràn ngập ra, ngay lúc này, khiến cho bọn hắn không có nghĩ tới sự tình phát sinh. Dính vào cùng nhau bảy đại thần giới trung su, nhận thời không biến hóa ảnh hưởng kịch liệt chấn động đứng lên. Mỗi một lần chấn động, chúng nó lẫn nhau ở giữa kết nối liền sẽ buông lỏng một điểm. Mà lúc này không xuyên qua phảng phất không có phần cuối giống như bảy đại thần giới trung su có muốn tách ra xu thế. Không tốt, thanh tỉnh trong lòng người khẩn trương. Nếu như bảy đại thần giới trung su ở thời điểm này tách ra, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn lúc trước làm hết thảy toàn bộ phí công nhọc sức. Có lẽ bọn hắn 12 vị thần chỉ có thể giành lấy cuộc sống mới. Thế nhưng là, không có thần giới trung su, bọn hắn chỉ có thể như là cô hồn dã quỷ a. Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy? Thiên đế Thiên Ngân lúc trước cũng không nghĩ tới xuyên qua thời không lúc sẽ xuất hiện tình huống như vậy, ngoài ý muốn cuối cùng vẫn là phát sinh. Đã hôn mê Hoắc Vũ Hạo không cảm giác được ngoại giới những tình huống này. Có thể những người khác, cho dù là đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, thần trí cũng vẫn là tỉnh táo. Bọn hắn biết tình huống hiện tại rất không ổn. Ở thời điểm này, bọn hắn đã nghe không được cái gì, cũng không thấy được gì. Thần thức cũng không cách nào tại đây bên trong truyền lại. Bọn hắn căn bản không có cách nào trao đổi. Bọn hắn chỉ có thể cảm giác được thần giới trung su đang ở dần dần tách rời. Theo tình huống trước mắt đến xem, chỉ sợ bảy đại thần giới trung su sau cùng đem phân tán. Chỉ sợ ra không được lối đi chúng nó liền hoàn toàn biến mất. Làm sao bây giờ? Lúc trước xây dựng lối đi thời điểm, bọn hắn liền đã nắm thần lực tiêu hao hết. Căn bản không có dư thừa lực lượng tới khống chế chính mình thần giới trung su. Huống chi còn có lối đi lực áp bách tồn tại. Lúc này, lúc trước tiêu hao lớn nhất vài vị thần vương thậm chí liền động một cái ngón tay đều hết sức khó. Khan, đúng lúc này, một cỗ sức lôi kéo bỗng nhiên xuất hiện. 12 vị thần chỉ, theo vòng ngoài đặt ở bảy đại thần giới trung su phía trên. Lam ngân hoàng dây leo, quấn quanh. Lúc trước tất cả mọi người liền đều tại đường tam lam ngân hoàng dây leo quấn quanh bên trong. Giờ này khắc này, đường tam kéo chặt lam ngân hoàng dây leo, dùng thân thể của bọn hắn vây quanh bảy đại thần giới trung su. Như thế cũng được, bọn hắn tại cảm nhận được thần giới trung su hơi ổn định đồng thời. Không khỏi rất đỗi giật mình, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.